Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, chương 4. Đan vương cổ hà. Một ngày này, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành, Vân Vận đem Vô Ngạo, Nạp Lan Yên Nhiên hai người Lệ Thường mang tới đến tông môn phía sau núi. Tu luyện đấu khí, Nạp Lan Yên Nhiên từ gia nhập vào Vân Lam Tông, bái báo Hoa Vi Sư sau, tu vi của nàng tiến cảnh so với ban đầu Vô Ngạo không thua bao nhiêu, điều này làm cho Vô Ngạo thầm giật mình hơn, cũng không không cảm thán. Nạp Lan Yên Nhiên không hổ là thiên chi kiều nữ, loại này chuyên tâm duy nhất tu luyện tinh thần, bay vọt tăng trưởng tu luyện tiến cảnh, cùng tuổi nữ hài trong, cũng chỉ có nàng có thể làm được. Ngạch, không đúng, có thể đang ở Tiêu gia tạm trú sở hữu kim mà phần thiên lửa dị hỏa Tiêu Huân Nhi có thể cùng với. Sánh vai, nhìn khoanh chân ngồi ở mà, đã liên tục tu luyện mấy giờ, vẫn đóng chặt lại đôi mắt đẹp, vẫn không nhúc nhích Nạp Lan Yên Nhiên. Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, lộ ra vẻ cười khổ. Nữ thần chính là nữ thần, loại này chuyên chú tu luyện tinh thần, Vô Ngạo là thúc ngựa đều truy không. Nếu không phải Vô Ngạo đã trải qua mấy đời, có mấy người ẩn giấu tuyệt hoạt, chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ cùng Nạp Lan Yên Nhiên bước tiến. Lại qua nửa giờ, Nạp Lan Yên Nhiên đấu khí vận chuyển 360 cái chu thiên sau đó mới chỉ có yếu ớt và ra đôi mắt đẹp, nhìn gần trong gang tấc Vô Ngạo. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười nói, sư huynh, người tu luyện được thế nào? Còn có thể thế nào? Tự nhiên là giống như trước đây. Vô Ngạo liệt liệt chỉ nói ra, sư phụ nói, muốn đạt được nội thị, tụ khí thành khí toàn, nhảy trở thành đấu giả, còn phải cần một khoảng thời gian khắc khổ nỗ lực, không gấp được, nhưng thật ra ngươi, lúc này mới thời gian mấy tháng, thì có đột phá đến đấu khí, bát đoạn dấu hiệu, ngươi thực sự là khiến ta kinh nha a. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười, khóe miệng lộ ra hai cái khả ái lúm đồng tiền, sư phụ nói, sư huynh là thiên kỳ mới. Chỉ có, để cho ta nỗ lực tu luyện, hảo hảo đuổi kịp ngươi, mà ta, không một khắc không muốn đạt được sư huynh cảnh giới. Cho nên, mấy tháng qua này, ta so với trước đây tại gia thời điểm, càng cố gắng, có thể thu được lớn hơn tiến bộ, cũng là chuyện đương nhiên đi. Khái khái, đệ nhị chính là tốt, có thể lấy đệ nhất vì động lực, liều mạng đuổi kịp, mà đệ nhất đây. Cả ngày lo lắng bị đệ nhị truy, lo lắng, khó có thể có lớn hơn nữa tiến bộ a. Vô Ngạo cảm thán nói rằng, sư huynh, ngươi làm vạn đừng nói như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng nói ra, ngươi là Vân Lam Tông kiệt xuất nhất thiếu niên, phía sau tự nhiên có thật nhiều người đang lấy ngươi vì mục tiêu. Yên Nhiên cũng không ngoại lệ, sư huynh ngươi có áp lực cũng là nên. Nhưng người càng hẳn là đem này cổ áp lực, hóa thành động lực, cũng tỉ như, cầm Yên Nhiên mà nói đi. Sư huynh vì không cho Yên Nhiên truy, có thể càng thêm nỗ lực a. Yên Nhiên sẽ ở phía sau, một mực yên lặng mặc đốc xúc sư huynh. Vô Ngạo sững sờ, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua Nạp Lan Yên Nhiên. Cô nàng này, niên kỷ nhỏ như vậy. Liền thật biết thiện giải nhân ý a. Mỉm cười, Vô Ngạo đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng phủ khuôn một cái Nạp Lan Yên Nhiên chỉ gương mặt non nớt, nhẹ giọng nói ra, Yên Nhiên, người cô nàng này thật biết nói a. Người yên tâm được rồi, vì không cho ngươi truy ta, ta nhất định sẽ biết hảo hảo nỗ lực. Áp lực càng lớn, động lực càng lớn nha. Nạp Lan Yên Nhiên xinh đẹp gương mặt của hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp len lén liếc mắt một cái bên cạnh, không có chú ý đến cái này bên trong đang ở nhắm mắt tu luyện Vân Vận. Nạp Lan Yên Nhiên thấp giọng nói ra, sư huynh, người đừng luôn động thủ động cước có được hay không. nam nữ thụ thụ bất thân a. Cát, nhỏ như vậy, chưa đủ lông đủ cánh. Còn đại ngôn bất tàm nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Vô Ngạo bĩu môi, đưa ngón tay ra, vỗ nhẹ nhẹ một Nạp Lan Yên Nhiên không chút nào bắt đầu trổ mã ngực nhỏ. Nhẹ giọng nói, ngươi xem một chút ngươi, nơi này chính là thảm trải nền giống nhau, ai sẽ có tâm tư kiếm ngươi tiện nghi à? Tiếp qua 10 năm còn tạm được. Nghe Vô Ngạo bình tĩnh lại mang theo nồng nặc độc ác ý thoại ngữ. Nạp Lan Yên Nhiên xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn chu, trong suốt sáng ngời lớn con mắt hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Trong đồng tử, thủy quang tốc biến, ô ô, mang như thế ác độc công kích nhân sao? Nhân gia mới, chỉ có 7 tuổi a, thấy Nạp Lan Yên Nhiên ủy khuất sắp khóc. Vô Ngạo cười khan một tiếng, ngay cả vội vươn tay ra cánh tay, nhẹ nhàng ôm nàng, cười theo nói, Yên Nhiên, xin lỗi, ta lời mới vừa nói có chút nặng, khái khái, xin ngươi tha thứ cho, gì đó, con người của ta, chính là chỗ này tính cách, thích trực lai trực khứ, ăn ngay nói thật, ngươi bỏ qua cho a. Nghe được Vô Ngạo nói như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, trong con ngươi, thủy khí giạt rào, con thích trực lai trực khứ, ăn ngay nói thật, ngươi bớt tranh cãi gặp người chết à, nhân gia chính là một cái tiểu cô nương, bộ ngực nhỏ đây là hiện tượng tự nhiên, ngươi còn ác độc pha trò, công kích, nói ăn ngay nói thật, ta ăn ngay nói thật cái đầu ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên mặc dù nhỏ, có thể sinh vì nữ nhân, nàng cũng biết, bộ ngực của nữ nhân là càng lớn càng tốt, bị Vô Ngạo pha trò bộ ngực nhỏ, còn như vậy trực tiếp, nàng tự nhiên thương tâm. Vân Vận đang khoanh chân ngồi chung một chỗ nguyên thạch, nhắm mắt tu luyện, lộc cộc đát, một hồi nhỏ vụn quen thuộc tiếng bước chân của vang truyền đến. Biết là thị nữ tới. Vân Vận hơi trợn mở con mắt, tông chủ, màu hồng hơi khom người, cung kính thanh âm, tiểu hồng, chuyện gì, mời nói. Vân Vận nhẹ giọng nói, đan vương Cổ Hà cầu kiến. Tiểu hồng nhẹ giọng nói, nghe được đan vương Cổ Hà bốn chữ, Vân Vận xinh đẹp nga mi cao, xin hắn ở phòng khách chờ ta. Vân Vận nhẹ giọng nói, tuân mệnh. Màu hồng bằng lòng một tiếng. Lĩnh mệnh đi, Vân Vận nhẹ nhàng đứng lên, nhìn cách đó không xa, chính quả cùng một chỗ châu đầu ghé tai Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người. Khóe miệng của nàng lộ ra một vui vẻ tiếu dung, những năm gần đây, vẫn là Vân Vận lẻ loi một mình tu luyện, bây giờ bỏ thêm Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người. Bên cạnh nàng, cũng nhiều ra rất nhiều sung sướng cùng miệng cười. Vân Vận cảm thấy sinh hoạt càng thêm phong phú, chỉ là phát hiện Nạp Lan Yên Nhiên nhỏ nhắn xinh xắn mặt cười đỏ bừng thông hồng, hiện ra hết vẻ ủy khuất, mà Vô Ngạo thì là vẫn nở nụ cười dụ dỗ nàng. Vân Vận trở nên không bình tĩnh như vậy, hừ, xú tiểu tử, lại đem Yên Nhiên rước lấy sinh khí, xem muộn trở về ta làm sao thu thập ngươi. Vân Vận nhỏ giọng lầm bầm lấy, xoay người đi đi, phía sau núi, Vân Vận đi thẳng tới đại sảnh, bên trong đại sảnh, một gã quần áo hoa lệ, tướng mạo đường đường người đàn ông trung niên, đang đứng ở nơi đó cùng đợi, hắn khí độ bất phàm, oai hùng dâng trào, nhãn thần bế nghễ, ngạo nghễ ẩn hiện, chính là Đan Vương Cổ Hà. Đan Vương Cổ Hà bản thân là ba tinh đấu hoàng, lại là lục phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn là Gia Mã Đế Quốc luyện dược giới đệ nhất nhân. Ở Gia Mã Đế Quốc, Đan Vương Cổ Hà có cao thượng vô cùng uy vọng, mặc dù là đế quốc hoàng thất, cũng không dám đối với Đan Vương Cổ Hà quá nhiều thất lễ. Đây cũng là khi lấy được Đan Vương Cổ Hà bái kiến tin tức sau. Mặc dù sinh lòng phản cảm, nhưng Vân Vận vẫn là trong núi tiếp kiến hắn. Vân Lam Tông cố nhiên là Gia Mã Đế Quốc đệ nhất tông môn,